Chương 1886, đến Thương Hải Tinh Vực. Thái cổ Ngô Công đột phá bước vào nửa bước thiên nhân cảnh về sau, hắn tại vô tận tinh không bên trong ghé qua tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Công tử lần này nhưng phải cẩn thận một chút, lần này công tử giết thế nhưng là Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, Bắc Hải Điện sẽ không từ bỏ ý đồ, Bắc Hải Điện thế lực, thế nhưng là trải rộng toàn bộ Thương Hải Tinh Vực. Trên đường đi, Hải Công Chúa vẫn là hướng về Sở Phong Miên nhắc nhở. Bắc Hải Điện bên trong, nhưng là có chân chính thiên nhân cảnh lão tổ tòa chấn, mấy trăm năm trước, vị này thiên nhân cảnh lão tổ D.U. đã từng xuất quan qua. Hải Công Chúa biết được Sở Phong Miên thực lực, không qua lần này nàng cũng muốn cố ý nhắc nhở một phen Sở Phong Miên, dù sao Bắc Hải Điện bên trong, nhưng là có chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng không có thể cùng chân chính thiên nhân cảnh chống lại năng lực. Nói như vậy, Bắc Hải Điện liền là Thương Hải Tinh Vực thế lực lớn nhất. Sở Phong Miên nghe được Hải Công Chúa lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không cuồng ngạo. Một khi La Đu Nở Dê Pha Y thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Đó cũng không phải, Bắc Hải Điện mặc dù cùng Hải Kiếm Tông, đều là Thương Hải Tinh Vực thế lực lớn một trong, nhưng Thương Hải Tinh Vực thế lực lớn nhất, cũng là cổ xưa nhất thế lực, vẫn là Hải Tế Tông. Hải Công Chúa mở miệng giải thích. Hải Tế Tông, là Thương Hải Tinh Vực bên trong cổ xưa nhất thế lực, trưởng quản lấy tế tự đại quyền, Hải Tế Tông quyền uy, không người nào có thể khiêu khích. Hải Tế Tông tế tự đã từng cổ lão nhân tộc, cũng là có tế tự thói quen, lúc kia, khống chế tế tự đại quyền, thắng qua hoàng quyền. Bất quá về sau theo nhân hoàng dẫn đầu nhân tộc quật khởi, cái này cổ lão tế tự chi đạo, cũng liền biến mất. Xem ra hải tộc, vẫn là giữ vững cổ lão tế tự truyền thống. Vậy ngươi muốn để ta giết cái kia người, là thuộc về cái nào một phương thế lực? Lần này Sở Phong Miên đi vào Thương Hải Tinh Vực, có mấy cái mắt, một là vì đạt được lưu ly tịnh thủy, tự ý hóa giải thái sơ kiếm phong, huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, hai là vì tìm kiếm tiên thạch, vì Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh tới làm chuẩn bị. Thứ ba chính là vì giúp Hải Công Chúa giết một cái tên là Lam Minh người. Cái kia Lam Minh, thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, vô cùng có khả năng liền là thuộc về cái này tam đại thế lực bên trong. Hải Tế Tông. Hải Công Chúa do dự một chút, mở miệng nói. Lam Minh là Hải Tế Tông một vị trưởng lão. Hải Tế Tông. Kết quả này, cùng Sở Phong Miên suy đoán ngược lại là không sai biệt lắm. Nói như vậy, liền là tại Hải Tế Tông bên trong, cũng có được lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên lên tiếng hỏi. Vâng. Hải Công Chúa mở miệng hồi đáp. Tại Hải Tế Tông bên trong, có một tòa tế tự chi hồ, trong đó chính là liền có đại lượng lưu ly tịnh thủy. Cái này Lam Minh, chính là cái này quản lý tế tự chi hồ một vị trưởng lão. Chỉ nếu là có thể giết Lam Minh, liền có cơ hội đi tế tự chi hồ cướp đoạt lưu ly tịnh thủy. Tế tự chi hồ Hải Tế Tông, xem ra là muốn tìm một cái cơ hội, lẫn vào đến Hải Tế Tông bên trong mới được. Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này như thế nào giết Lam Minh cùng cướp đoạt lưu ly tịnh thủy kế hoạch. Hải Tế Tông, thế nhưng là Thương Hải Tinh Vực đệ nhất đại thế lực, chỉ sợ là thực lực so với Hải Kiếm Tông, Bắc Hải Điện càng thêm cường đại. Sở Phong Miên xông vào, không khác là một con đường chết, với lại cái này tế tự chi hồ, cũng là tất nhiên giấu ở Hải Tế Tông bên trong bí ẩn nhất chi địa. Sở Phong Miên xông vào, căn bản vốn không khả năng thành công, chỉ có thể dùng trí. Bất quá vẫn là muốn trước đến Thương Hải Tinh Vực bên trong, hiểu rõ ràng tình huống mới được. Tại Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa nói chuyện với nhau thơ ý điếm, tại trong ánh mắt bọn họ, một tòa to lớn vô cùng hải dương, đã là rơi vào đến hai người ánh mắt bên trong. Lúc đầu khoảng cách Thương Hải Tinh Vực, còn cần một ngày tả hữu thời gian, Thái Cổ Ngô Công sau khi đột phá, không đến nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa cũng đã là cưới Thái Cổ Ngô Công, đi tới Thương Hải Tinh Vực. Thương Hải Tinh Vực, nói là tinh vực, trên thực tế lại là một mảnh to lớn vô cùng hải dương. Đại dương này chi lớn, đủ để dung nạp 1 triệu tòa đại lục, vô biên vô hạn. Toàn bộ Thương Hải Tinh Vực, chính là như vậy một vùng biển. Đúng là như thế, Thương Hải Tinh Vực mới là hải tộc thiên đường. Cái này vô biên vô hạn hải dương, chính là hải tộc tốt nhất cư trú chỗ. Về sau đại lượng hải tộc chiếm cứ Thương Hải Tinh Vực bên trong, hiện tại toàn bộ Thương Hải Tinh Vực đều là lấy hải tộc vi tôn. Liếc mắt nhìn qua, cơ hồ đại bộ phận điểm Thương Hải Tinh Vực võ giả yêu thần, không phải hải tộc, chính là đều có hải tộc huyết mạch. ở bên ngoài khó gặp hải tộc, tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, không có có được hải tộc huyết mạch người, ngược lại là thành một chu tờ dị loại. Thương Hải tinh vực thành trì, hơn phân nửa đều là xây dựng ở bên trong đáy biển, đi theo ta. Hải công chúa đối Thương Hải tinh vực, so với Sở Phong Miên hỉ hệ u do nhiều, đi tới Thương Hải tinh vực, nàng chính là chỉ dẫn Thái Cổ Ngô Công, hướng về một chỗ hải vực đáy biển bơi đi. Thái Cổ Ngô Công có vừa tờ qua tinh không trí năng, vào biển tự nhiên không là vấn đề, về phần Sở Phong Miên cùng Hải công chúa, thì là căn bản không cần lo lắng. Thương Hải tinh vực đáy biển, rất nhiều đều là sâu không thấy đáy, trọn vẹn là hạ lạc mấy chục cây số, mới rốt cục là đi tới đáy biển. Bình thường đáy biển, vốn phải là đen kịt một màu, thế nhưng là cái này Thương Hải tinh vực đáy biển, lại là hoàn toàn khác biệt. Tại đáy biển này bên trong, từng cây san hô, đang phát ra đặc biệt ánh sáng, chiếu sáng lấy toàn bộ đáy biển. Liếc nhìn lại, tại cái này một mảnh bên trong đáy biển, liền là có một tòa thành trì. Cái này một tòa thành trì bên trong, gồm nước Mã Long, tiếng người đỉnh phong, nếu như là tại địa phương khác, cực kỳ khó có thể tưởng tượng, tại đáy biển này bên trong, lại là sẽ có như thế một tòa thành trì. Không qua dạng này chẳng cảnh, tại Thương Hải tinh vực bên trong, lại là nhìn quen lắm rồi. Thương Hải tinh vực, cơ hồ 9 thành 9 địa phương, đều là hải vực, ngẫu nhiên có một tòa đại lục, đa tư lâu là bị các thế lực lớn chiếm cứ. Nếu như là muốn tại Thương Hải tinh vực bên trong xây thành, cũng chỉ có bên trong đáy biển mới có thể làm được. Không qua bởi vì Thương Hải tinh vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả yêu thần, đều là ẩn chứa hải tộc huyết mạch, Bonner ho lại là so với lục địa, càng thêm ưa thích cái này đáy biển, tại đáy biển xây thành, đối Bonner ho càng thêm phù hợp. Dựa theo hải công chúa thuyết pháp, dạng này đáy biển thành trì, tại Thương Hải tinh vực bên trong, không thể tính toán ở, có 1.000.000 tòa nhiều. Bây giờ trước mắt cái này một tòa thành trì, thì là tên là Tịch Hải Thành, bởi vì một vùng biển này, tên là Tịch Hải, cái này Tịch Hải Thành, chính là trong đó lớn nhất một tòa thành trì. Sở Phong Miên ngự sử Thái Cổ Ngô Công, đi tới nơi này Tịch Hải Thành biên giới, chính là đem Thái Cổ Ngô Công thu vào cảnh vương túi bên trong. Chợt hắn cùng hải công chúa hai người thì là rơi xuống vào thành. Cái này Thương Hải tinh vực thành trì, cũng là cùng đại bộ phận điểm trong tinh vực thành trì như thế, giao nộp linh thạch, liền tiến vào bên trong. Hải công chúa sớm đã có chuẩn bị, nộp linh thạch, Sở Phong Miên cùng hải công chúa liền đi vào đến cái này Tịch Hải thành bên trong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.